Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Yêu Tộc vs Vu Tộc. Mệnh Huyền mang theo nữ oa du lịch thời điểm, yêu tộc cũng là không phải bình tĩnh. Trải qua Tử Tiêu Cung hành trình, thập đại yêu thánh toàn bộ bị Đế Tuấn thuyết phục, cộng thêm hiện tại Vu Tộc thực lực bạo tăng. Vì vậy thập đại yêu thánh trải qua thương nghị, vì vậy cùng ý Đế Tuấn cùng Thái Nhất dẫn dắt yêu tộc cùng Vu tộc tranh đấu bảo hộ yêu tộc con dân. Đây vốn chính là Đế Tuấn hy vọng, vì vậy chậm lại một phen, sau đó liền tự lập làm yêu hoàng. Mà Thái Nhất cũng được yêu tộc Đông Hoàng, thậm chí Thái Nhất đều đem thiên địa tạo hóa chung đổi tên là Đông Hoàng chung. Toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ Côn Bằng, những thứ khác yêu tộc đã toàn bộ đầu nhập vào Đế Tuấn. Điều này làm cho Đế Tuấn có chút ý đắc chí đầy. Có thế lực sau đó, Đế Tuấn cũng có chút bành trướng, chuẩn bị trực tiếp tìm kiếm Vu tộc phiền phức. Kỳ thực bây giờ yêu tộc muốn cùng Vu tộc đối kháng, vẫn có một ít miễn cưỡng, đỉnh cấp chiến lực có chút không đủ. Vu tộc thập nhị tổ Vu đã toàn bộ tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Hơn nữa tuy là Vu tộc số lượng không thể so yêu tộc khổng lồ, bất quá chiến lực cường hãn. Thường thường một cái cùng cảnh giới Vu tộc có thể đánh 10 cái yêu tộc. Đương nhiên một ít hồng hoang dị chủng ngoại trừ, có chút hồng 13 hoang dị chủng đồng dạng thân thể cường hãn, không thể so Vu tộc kém. Hơn nữa các loại thần thông càng là không cách nào khinh thường. Hơn nữa yêu tộc ưu thế là có thể sử dụng linh bảo, mà Vu tộc không có nguyên thần, căn bản là không cách nào luyện hóa linh bảo. Bất quá bây giờ yêu tộc linh bảo rất thiếu, cho nên bây giờ cùng Vu tộc đánh một trận tuyệt đối là không sáng suốt. Có thể Đế Tuấn đã bị che đậy hai mắt, trực tiếp dẫn người tiêu diệt Vu tộc vài cái bộ lạc, chính là đại Vu giết tất cả vài cái. Lần này có thể chọc giận tổ Vu, lúc đầu những cái này tổ Vu thì không phải là tính khí tốt, chứng kiến chính mình cho là thức ăn, cư nhiên dám công kích mình. Nhận được tin tức sau đó, Trúc Dung trực tiếp liền nổ, bởi vì bị công kích những cái này bộ lạc toàn bộ đều tại hắn đất quản hạt. Đại ca, cái kia hai ba chân chim nhỏ quá kiêu ngạo, lần này phải để cho bọn họ đẹp, nếu không những cái này yêu tộc còn cho là chúng ta Vu tộc là bùn nặn đây này. Trúc Dung giận dữ lên tiếng, không sai, diệt cái này hai chim nhỏ. Cộng Công cũng theo tiếng, tuy là hắn cùng Trúc Dung có chút không hợp nhau, không quá quan hệ đến Vu tộc đại sự, Cộng Công vẫn sẽ cùng Trúc Dung đứng chung một chỗ. Thế giới này chính là phụ thần mở, chính là phụ thần lưu cho chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ yêu tộc tàn rỡ. Đế Giang cũng phách bản, các ngươi đi triệu tập tộc nhân, lần này chúng ta để yêu tộc xóa tên. Thập nhị tổ Vu đều là phần tử hiếu chiến, liền tương đối trầm ổn. Trúc Cửu Âm cũng hưng phấn triệu tập Vu tộc tộc nhân. Tuy là Vu tộc nội bộ có thể có chút mâu thuẫn nhỏ, chẳng qua nếu như là đúng bên ngoài nói, toàn bộ Vu tộc dị thường đoàn kết, Vu tộc tập kết Đế Tuấn biết, hắn vốn chính là muốn cùng Vu tộc đánh một trận, căn bản cũng sẽ không sợ, mang theo vô số yêu tộc, hạo hạo đáng đáng hướng về Vu tộc nơi dừng chân đi. Vu yêu khẽ động, lập tức đưa tới tiên thiên đại năng quan tâm. Tuy là yêu tộc vẫn bị áp chế, còn có một chút cao ngạo đại năng cùng nguyên thủy giống nhau, căn bản khinh thường ẩm ướt sinh chứng biến hóa, phi tóc mang sừng yêu tộc. Bất quá đối với yêu tộc thực lực, bọn họ căn bản cũng không dám khinh thường. Nếu như nói ở nhân tộc chưa ra thời điểm, cái kia chủng tộc tối đa, cái kia không phải yêu tộc Mạc Trúc Liễu. Bây giờ yêu tộc chính là trước kia Hồng Hoang vạn tộc, hiện tại gọi chung là yêu tộc, liền tiên thiên tam tộc đều là thuộc về yêu tộc, chỉ bất quá có thừa nhận hay không là chính bọn hắn sự tình. Kỳ thực yêu tộc hàm quát rất rộng. Bây giờ yêu tộc chỉ bao quát những cái này phi tóc mang sừng. Về sau nhân tộc xuất hiện sau đó, đem cỏ mộc sơn thạch đô định nghĩa là yêu. Bây giờ cỏ mộc sơn thạch thuộc về linh tộc. Bất quá trải qua luân phiên đại chiến, linh tộc đã thừa ra không nhiều, chỉ có thái âm tinh bên trên tối đa. Hơn nữa bọn họ cũng không dám tùy ý lộ diện. Đối với những sinh linh khác, bọn họ chính là tăng tu vi linh dược, luyện chế linh bảo linh tài. Nhìn cuồn cuộn yêu tộc, rất nhiều đại năng tất cả đều là cả kinh, trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Rất nhanh, hai tộc trực tiếp gặp nhau, song phương khí thế trực tiếp làm cho thiên địa biến sắc. Đế Tuấn, các ngươi vì sao phạm ta Vu tộc? Đế Giang gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị màu sắc, chê cười, các ngươi Vu tộc đánh giết yêu tộc thiếu sao? Chúng ta diệt vài cái người của Vu tộc thì như thế nào? Càn rỡ, Đế Tuấn tiểu nhi để mặc lại, Trúc Dung không nhịn được, chết đi toàn bộ đều là bộ lạc của hắn Vu tộc. Nếu như hắn không đứng đi ra, làm cho Vu tộc binh sĩ thấy thế nào? Chỉ ngươi, còn chưa xứng cùng ta đại ca giao thủ. Thái Nhất ngăn lại Trúc Dung, xuất ra Đông Hoàng Trung, một đồng hồ đem Trúc Dung đánh bay trở về. Song phương cảnh giới tương đồng, bất quá thật đánh nhau, Thái Nhất có thể đánh Trúc Dung 5 cái, thập nhị tổ Vu nhìn một cái, thế nào còn nhịn được. Hậu Nghệ xuất ra Xạ Nhật Cung, hướng về phía Thái Nhất một mũi tên vọt tới, nhìn khí thế bừng bừng tên, Thái Nhất trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, nhanh lên sử dụng Đông Hoàng Trung ngăn trở tên, tuy là tên chặn, bất quá cái chán cũng nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Sau đó Trúc Dung, Cộng Công, Hậu Nghệ, Hình Thiên cùng Trúc Cửu Âm vây công Thái Nhất, đánh Thái Nhất luống cuống tay chân, bất quá vẫn có thể chịu đựng. Còn lại bảy tổ Vu nhìn về phía Đế Tuấn, nói thật, Đế Tuấn một người còn thực sự không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao Đế Tuấn thực lực so với Thái Nhất thiếu chút nữa. Bất quá Đế Tuấn nếu dám đến, vậy kịp chuẩn bị Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, bắt đầu lấy Hà Đồ Lạc Thư là trận nhãn, trong nháy mắt đem còn lại bảy tổ Vu kéo vào trong trận. Câu Mang nhìn không ngừng diễn biến cảnh tượng, hướng về phía Đế Giang nói, đại ca, chúng ta dường như rơi vào rồi trận pháp bên trong, tổ Vu không có nguyên thần, muốn bài trừ trận pháp vô cùng khó, chỉ có thể lấy lực phá đi. Cho nên nhìn thấy cái cảnh tượng này, Đế Giang bọn họ vô cùng xấu xí. 950, không phải là trận pháp sao? Xem ta đánh vỡ cái này trận pháp. Sa Bỉ Thi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một sát na phong vân biến sắc, Sa Bỉ Thi tuy là có thể thao túng thiên tượng, bất quá đối với trận pháp không cách nào chiếu thành tổn thương chút nào. Đại ca, ngươi có thể đủ đi ra ngoài sao? Thiên Ngô đối với mình Đế Giang hỏi, cảm thụ một cái không gian sau đó, Đế Giang gật đầu nói, có thể là có thể, bất quá không cách nào mang bọn ngươi đi ra ngoài, đại ca kia đi đầu đi ra ngoài, không cần phải xen vào chúng ta, mặc kệ cái gì đại trận, đều có hắn cực hạn chịu đựng, chúng ta mạnh mẽ phá vỡ đại trận, đại ca đi trước nhìn một chút Vu tộc tình huống. Đế Giang sau khi nghe, gật đầu, lập tức phát động không gian pháp tắc, phá vỡ không gian ly khai đại trận bên trong. Bất quá sau khi đi ra, Đế Giang nhãn xích sắp nứt, ở đại trận bên trong không cách nào cảm thụ thời gian trôi qua. Kết quả bên ngoài đã đại chiến thật lâu, bởi Trúc Cửu Âm bọn họ 5 cái bị Thái Nhất ngăn trở. Bọn họ không cách nào ngăn cản Đế Tuấn. Đưa tới Đế Tuấn hổ vào bầy sói, đại Vu bị Đế Tuấn đánh giết mười mấy. Chứng kiến cái này một màn, Đế Giang không thể chịu đựng được, bọn họ Vu tộc khi nào ăn xong lớn như thế thua thiệt. Đế Tuấn tiểu nhi, chết cho ta, Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, lấy không gian pháp tắc xuất hiện ở Đế Tuấn phía sau. Một kích bắn trúng Đế Tuấn, đem Đế Tuấn đánh bay ức vạn dặm. Đế Tuấn miệng phun tiên huyết, nhìn Đế Giang có chút khó tin, không biết hắn là như thế nào đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.